Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, ta sư huynh đã chết. Tác giả, Cung Tam thủ vệ nhìn Cổ Dương thần sắc không đúng, vội là trả lời, xem khuôn mặt, thuộc hạ không quen biết, bất quá hắn là bị Tất Phương nhất tộc dị hỏa giết chết. Người có thể nhận thức bao nhiêu người? Cổ Dương cơ hồ là rít gào ra tiếng. Ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp tới rồi cắng bên cạnh, nhẹ nhàng xốc lên cái mỏng bố, một giọt nước mắt nhất thời rơi xuống. Sư huynh, Cổ Dương trong miệng than nhẹ xuất sắc, thực tốt thuyết minh cái gì kêu muốn nói nước mắt trước lưu. Mà chạm đến thi thể khuôn mặt ngũ trưởng lão, cả người đều ngốc, sao có thể, ông Lập Thành như thế nào sẽ đã chết, hơn nữa là ở chính mình phủ đệ giữa. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp bổ nhào vào trưởng môn trước mặt, vội vàng nói, trưởng môn, ngài muốn điều tra rõ ràng, không phải ta làm, thật sự không phải ta làm, không phải ngươi làm, đó là ai làm? Cổ Dương từ cáng bên đứng dậy, giận chỉ ngũ trưởng lão nói, trong lời nói là một mạt phẫn hận chi ý, làm người động dung, đôi mắt huyết hồng, lộ ra dày đặc bi ý. Phảng phất Cổ Dương cùng chết đi ông Lập Thành, thật là huynh đệ tình thâm. Ngũ trưởng lão bị Cổ Dương như vậy một quát lớn, tức khắc như là tìm không thấy chủ, bỗng nhiên nhớ tới phòng chất củi bên trong kia hai người, gấp giọng nói, phòng chất củi, là phòng chất củi bên trong kia hai người làm. Phòng chất củi, trưởng môn thần sắc nghi hoặc, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới làm ngũ trưởng lão tiếp tục nói, liều mạng tranh đến một đường sinh cơ, ngũ trưởng lão cũng không thể bỏ qua, vội là một năm một mười đem ông Lập Thành tới tìm chính mình, còn có trong lòng ngực dư lại mê dược, hết thảy đều giao ra đây đương chứng cứ. Nhiên, nhìn ngũ trưởng lão động tác, Cổ Dương sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, chưa từng để ý tới ngũ trưởng lão, ngược lại là nhìn về phía cái kia đi siêu tầm thủ vệ hỏi, các ngươi kiểm tra quá ngũ trưởng lão phủ đệ phòng chất củi sao? Có cái gì đặc thù tình huống sao? Thủ vệ nhìn thoáng qua trưởng môn, lúc này mới nói, chưa từng có bất luận cái gì phát hiện. Hơn nữa chúng ta kiểm tra qua phủ để sở hữu địa phương, đều không có phát hiện người xa lạ. Người xa lạ, ha ha, đó là bởi vì người xa lạ chỉ có ta sư huynh một người. Ngũ trưởng lão, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Cổ Dương nghe xong lúc sau, trực tiếp đối với ngũ trưởng lão gầm lên ra tiếng. Ngũ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, chỉ là lắc đầu, không được nói, thật sự không phải ta giết, thật sự không phải, không phải a. Ngay cả trưởng môn cũng là mở miệng dò hỏi, tiền bối, này trong đó hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Cổ Dương một lời lạnh lẽo xâm hàn, hoành chỉ ngũ trưởng lão nói, ta sư huynh chết không nhắm mắt, mà hắn đâu, còn biên ra cái gì phòng chất củi tới, cái này kêu hiểu lầm sao? Cái này, tại hạ cả gan, có không xin hỏi tiền bối sư huynh là cỡ nào cấp? Trưởng môn nhất thời nghẹn lời, nhưng thật ra đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi, hình như có muốn đem việc này giải thích rõ ràng ý tứ. Cổ Dương nghiêng nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngưng hồn cảnh nhị giai, như thế nào, đại trưởng lão là có gì cao kiến sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói, cao kiến chưa nói tới, chỉ là cảm thấy việc này kỳ quặc, còn thỉnh tiền bối nắm rõ, ngũ trưởng lão cấp bậc là khống chế cảnh tam giai, cùng ông tiền bối cấp bậc, kém cũng không phải là một chút. Cổ Dương trên mặt là một mạt cười lạnh chi sắc, nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái. Theo sau ánh mắt dừng ở vừa rồi ngũ trưởng lão móc ra tới đồ vật thượng, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, người nhận thức cái kia trong bình chi vật sao? Đại trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới nhìn qua đi, tùy ý nói, còn không phải là một lọ bình thường mê dược sao? Có cái gì đặc biệt? Cổ Dương lãnh lệ cười, đem cái chai cầm lên, nhướng mày hỏi ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão, ngươi lại nói này bình mê dược, có thể đối phó nhiều ít cấp bậc người đi. Ngũ trưởng lão mặt xám như tro tàn. Đồi Thanh nói, chứa linh cảnh dưới, chứa linh cảnh dưới, thật là hảo thủ bút a. Ngươi chính là dùng cái này mê choáng ta sư huynh, sau đó đem hắn giết đi. Cổ Dương một tiếng quát chói tai, làm ngũ trưởng lão nhất thời tỉnh thần, vội vàng nói, ta không có, ta thật sự không có giết ông tiền bối a. Này mê dược cũng là ông tiền bối cho ta, làm ta đối phó phòng chất củi bên trong kia hai người. Phòng chất củi, phòng chất củi, người đến bây giờ còn đang nói phòng chất củi. Thật sự cho rằng ta là cái lão hồ đồ sao? Ngươi, từ từ, ngươi trong lòng ngực còn có cái gì đồ vật? Cổ Dương lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão nói. Thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là càng có rất nhiều một mạt phẫn nộ. Nghiễm nhiên phát hiện cái gì mấu chốt chi vật. Ngũ trưởng lão tựa hồ cũng là có điều cảnh giác. Lỡ lời nói, không, không có gì. Cổ Dương cười lạnh nói. Nếu là thật sự không có gì, có dám hay không lấy ra tới cấp mọi người nhìn xem. Không biết Cổ Dương ý gì, chính là nghe Cổ Dương kiên định chi ngữ, liền vừa rồi giúp đỡ ngũ trưởng lão nói chuyện đại trưởng lão. Trên mặt đều là hiện ra một mặt trần chờ, không biết nên không nên tiếp tục. Trưởng môn cũng là mở miệng nói, ngũ trưởng lão, có thứ gì ngươi liền cầm xuất hiện đi. Cũng miễn cho bị tiền bối hiểu lầm. Ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ chua xót. Cổ Dương khuôn mặt yên lặng, trong miệng lạnh lùng nói, nếu ngươi không nghĩ lấy, ta liền giúp ngươi cái vội. Trong miệng giọng nói rơi xuống, một tay vung lên, ngũ trưởng lão trên người tức khắc chỉ còn lại có một kiện áo đơn, mà áo khoác đã biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Trong đó một vật cũng là theo tiếng rơi trên mặt đất. Không phải bên đúng là lúc ấy ông Lập Thành cấp ngũ trưởng lão chứa linh thạch. Này thượng còn tàn lưu ông Lập Thành hơi thở. Thực rõ ràng, vật ấy người sở hữu, hẳn là nằm trên mặt đất ông Lập Thành. Cổ Dương vừa thấy chứa linh thạch, trên mặt bi ý tẫn hiện, nhẹ nhàng nhặt lên chứa linh thạch. Trong miệng than nhẹ, đây là ông sư huynh chứa linh thạch. Đây là thuộc về ông sư huynh chứa linh thạch. Ngươi còn dám nói không phải ngươi giết sao? Cổ Dương một lời, bi ý cùng lạnh lẽo đan chéo, làm ngũ trưởng lão khổ không nói nổi, rơi vào đường cùng, cũng là chỉ có thể tái nhợt biện giải nói. Không, vật ấy là ông tiền bối tự mình cho ta, vì đáp tạ ta giúp hắn bắt được kia hai người. Ha ha, chính là kia hai cái nhốt tại phòng chất củi giữa người sao? Cổ Dương bỗng nhiên cười, thanh âm truyền vào ngũ trưởng lão trong tai. Ngũ trưởng lão cho rằng Cổ Dương tin tưởng chính mình, vội là nói, đúng vậy, chính là bọn họ, chỉ cần tìm được bọn họ, là có thể chứng minh ta là trong sạch. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, Cổ Dương trong mắt là một mặt có thể thấy được bi ý. Thích Thanh nói, thật đáng buồn a, thật đáng buồn, ta sư huynh thầy cốt chưa lạnh. Còn muốn gặp như vậy oan uổng. Người biết này chứa linh thạch có bao nhiêu quan trọng sao? Ta sư huynh như thế nào sẽ dễ dàng cấp một ngoại nhân? Hơn nữa lấy ta sư huynh chi lực, như thế nào sẽ yêu cầu ngươi hỗ trợ? Này, ngũ trưởng lão quả thực là hết đường chối cãi. Vô lực rũ đầu, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Này trong đó liền tính là oan uổng, cũng là nói không rõ. Nhìn ngũ trưởng lão bại hạ trận tới, Cổ Dương ánh mắt nhìn hướng trưởng môn nói. Trưởng môn, ta sư huynh chính là Ngọc Kỳ tinh vực Bạch Hổ nhất tộc người. Nếu là việc này nháo đại, sợ là khó có thể thu thập. Cái gì, hắn thế nhưng vẫn là Bạch Hổ nhất tộc người. Trưởng môn đáy mắt là một mặt háo sắc, nộ mục trừng mắt nhìn ngũ trưởng lão liếc mắt một cái. Lúc này mới vội vàng nói. Thỉnh tiền bối hỗ trợ, việc này trăm triệu không thể truyền ra đi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.